Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Thủ Vệ Lão Giả, chương 182, Thủ Vệ Lão Giả như vậy tốc độ khủng khiếp dưới. Dịch Vân còn ăn mặc Lưu Ngân Sam, tuy rằng Lưu Ngân Sam đã điều chỉnh đến nhẹ nhất trọng lượng, thế nhưng cũng có 10 đỉnh nặng, trọng lượng như thế. Tại cao tốc thân pháp phía dưới sinh ra quán tính lực phi thường khủng bố. Thế nhưng Dịch Vân lấy tự mình đối với nhập vi lĩnh ngộ, ngạnh sinh sinh hóa rớt cỗ lực lượng này, thân pháp bỗng nhiên dừng lại. Dịch Vân song quyền vung ra, quyền phong phá không, thân thể của hắn bên trong, tựa hồ có hổ khiếu lôi minh chi âm, vang vọng bong bong, cheng, theo một tiếng kim loại thanh minh, thiên quân đao ra khỏi vỏ. Ánh đao lập lòe, phản chiếu ánh trăng, đao ảnh như gió, dội nước không tiến, bén nhọn như vậy ánh đao. Tại trong phòng tu luyện tạo thành một cỗ gió xoáy, nhưng không có phá hư đến bên trong nhà đá mảy may bầy biện. Này chính là bởi vì Dịch Vân đối với năng lượng tuyệt đối trưởng khống. Thu chiêu, thiên quân đao trở vào bao, Dịch Vân thân thể theo cực tốc bỗng nhiên đến tĩnh, toàn bộ chuyển biến cực nhanh. Quả thực trái với vật lý quy luật, Dịch Vân tại hắc ám trong phòng đứng yên, trong nhà đá hết thảy như trước, ánh trăng như nước xuyên qua phòng tu luyện đỉnh chóp trận pháp. Phóng xạ tới trên mặt đất, ngưng tụ thành một tầng xương trắng, mà đứng yên trong Dịch Vân, phảng phất từ đầu tới đuôi cũng không có động tới. Loại này thu phát tự nhiên cảm giác, để cho Dịch Vân si mê, thống khoái, thật là nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Dịch Vân cảm giác tự mình thật lâu không có thống khoái như vậy. Thái cổ di chủng năng lượng, để cho Dịch Vân càng trông mà thèm. Hắn muốn kiếm lấy càng nhiều hơn Long Lân Phù Văn, lần nữa tiến nhập Hoang Thần Điện. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào hái dược. Công việc hạng này, thật là tự mình tin mừng. Nó mang cho mình nguyên thủy nhất tích lũy. Bằng không lấy Dịch Vân thực lực bây giờ, muốn tại Thái A Thần Thành nhanh chóng tích lũy Long Lân Phù Văn quá khó khăn. Những thứ kia tu luyện 4-5 năm người, mỗi người đều mạnh hơn hắn. Dịch Vân thu thiên quân đao, đi ra phòng tu luyện. Tại ngoài phòng tu luyện cách đó không xa, đứng cái kia phụ trách quản lý Hoang Thần Điện lão đầu. Hắn nơi mi tâm khảm nạm huyết sắc bảo thạch, ở dưới ánh trăng lấp lánh, lão già kỳ quái nhìn Dịch Vân một mắt. Gì, người đột phá, lão nhân này hiển nhiên đã đến mở ra thiên mục, xem rõ hết thảy cảnh giới. Hắn có thể nhìn thấu Dịch Vân tu vi. Hắn bất ngờ phát hiện, Dịch Vân đi vào thời gian vẫn là tử huyết sơ kỳ. Hiện tại đã là tử huyết trung kỳ. Không sai à, lão đầu sờ sờ râu mép. Từ góc độ này nhìn sang, hắn mi tâm màu đỏ bảo thạch giống như là một viên ánh mắt, cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị. Tạ tiền bối khích lệ, may mắn đột phá. Dịch Vân tâm tình thật tốt, vừa mới hắn tại tam đầu sư bằng trong đại điện hút no rồi năng lượng sau, liền vội vã đi tới trong phòng tu luyện, căn bản không nhiều chú ý cái này thủ vệ lão đầu. Mà bây giờ, Dịch Vân nhìn kỹ, lại cảm thấy lão nhân này phảng phất một cái đầm sâu thẳm nước ao. Có thể dùng sâu không lường được để hình dung, nhưng mà chẳng qua là sau một khắc, vừa mới kia sâu không lường được cảm giác lại quỷ dị biến mất. Lão già trở nên rất phổ thông, xung quanh không có mảy may sóng nguyên khí, phảng phất lúc này đứng tại Dịch Vân trước mặt, chỉ là một phàm nhân lão già mà thôi. Loại này kỳ dị chuyển đổi, để cho Dịch Vân sửng sốt một lúc lâu, hắn không khỏi cảm khái, này Thái A Thần Thành thật là ngọa hổ tàng long. Dịch Vân tự nhiên là nhìn không ra lão đầu nửa điểm tu vi. Nhưng trực giác lại nói cho Dịch Vân, lão đầu này, rất đáng sợ. Tại đây Thái A Thần Thành, rất nhiều người vị trí thoạt nhìn rất không thu hút, nhưng bọn hắn nhưng là đỉnh cấp cao thủ. Trước mắt lão đầu này, trước tần giáo quan, thậm chí dược liệu tạp dịch chỗ cái kia khắc nghiệt họ vương nữ nhân, đều là nhân tộc tuyệt đối cường giả. May mắn đột phá sao? Người thật giống như là người mới có thể lợi nhuận 1000 Long Lân Phù Văn. Hơn nữa một lần nữa Hoang Thần Điện, người rất không sai à, lão đầu vuốt ve cằm của mình. có một số người mới, thực lực rất mạnh, bọn họ khả năng thông qua đánh cuộc, giao dịch phương thức, hoặc là theo giáo quan khen thưởng nơi đó, nhanh chóng kiếm lấy Long Lân phù văn. Dịch Vân còn chưa lên tiếng, lão giả đột nhiên cười hắc hắc, sau đó, hắn không có dấu hiệu nào động, hắn vươn ra một tay, một chỉ hướng Dịch Vân mi tâm điểm đến. Lão đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là một chỉ này, tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó mà hình dung thần vận. Để cho Dịch Vân trong lòng dùng mình, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể bạo lui đồng thời, thiên quân đao ra khỏi vỏ. Dài chừng một người sáng như tuyết lưỡi đao, hướng lão nhân này trực tiếp bổ chém mà đến. Dịch Vân không chút nào lưu thủ, đến mức nói lo lắng thiên quân đao thương lão nhân này. Kia hoàn toàn là đùa giỡn ngôn ngữ, loại tu vi này không biết là cảnh giới gì lão gia hỏa. Tự mình nếu là có bản lãnh thương hắn, kia hắn cũng có thể khi thái A thần thành huấn luyện viên. A a, lão đầu một tiếng quái khiếu. Ngươi tiểu gia hỏa này, hạ thủ thật đen a, không hiểu được tôn lão sao? Hắn chẳng qua là thăm dò một chút Dịch Vân, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Dịch Vân phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa như thế quả quyết, người bình thường đột nhiên bị thăm dò, tổng hội sững sờ một chút, còn có chút người sẽ thể hiện một bộ tiền bối ngươi muốn làm gì, biểu tình. Thế nhưng Dịch Vân đây, liền một thành trong chớp mắt dừng lại cũng không có, trực tiếp rút đao, sáng như tuyết dao găm rút ra, không nói hai lời, nhắm đầu vào liền chặt, này tác phong làm việc, để cho lão đầu cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, nhưng cũng thập phần thưởng thức, lão đầu trên miệng tuy rằng quái khiếu, thế nhưng động tác trên tay lại chút nào nghiêm túc, tay hắn tại Dịch Vân sống đao trên nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe, long cong, một tiếng kim loại ngâm khẽ. Cỗ kia rung động chi lực, truyền đến Dịch Vân thủ đoạn. Dịch Vân chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần. Hắn đao liền bị đẩy ra. Sống đao, chính là một thanh đao độ mạnh yếu yếu nhất địa phương. Lão đầu rất dễ dàng bắt bí lấy Dịch Vân trong chiêu thức nhược điểm. Mà xuống một cái sát na, lão đầu ngón tay, đã nhẹ nhàng điểm vào Dịch Vân trên trán. Giống như hời hợt, Dịch Vân chỉ cảm thấy cái trán một trận tê dại, giống như bị chạm điện, trong tay thiên quân đao kém chút tuột tay. Dịch Vân liền lùi mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Hắc hắc, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Lão đầu thu ngón tay về đầu. Dịch Vân liếc mắt, đối với này ỷ lớn hiếp nhỏ lão nhân, hắn cảm thấy phi thường không lời. Cái gì ta muốn giết ngươi? Ngươi đã chết, này không nói nhảm sao? Ngươi thực lực kia, muốn giết ta không phải dễ như trở bàn tay. Ta làm sao có thể chống đỡ được ngươi công kích? Lão đầu nhìn thấu Dịch Vân ý nghĩ. Lắc đầu nói, ta biết ngươi không phục, thế nhưng vừa mới văng ra ngươi đao phong kia một chỉ. Ta đem tốc độ áp đến so với ngươi chậm 3 phần trình độ. Lực lượng cũng chỉ dùng 100 đỉnh, càng không có dùng pháp tắc chân ý. Thiên địa nguyên khí, chẳng qua là rất đơn giản bắn ra, một chỉ, ngươi bị ta văng ra đao, là bởi vì, đao pháp của ngươi chỗ thiếu hụt nhiều lắm, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Lão đầu không chút lưu tình nói, nghe xong lão đầu, để cho Dịch Vân không lên tiếng, suy nghĩ kỹ một chút, đao pháp của mình quả thực không được tốt lắm, chỉ có mấy chiêu đao pháp. Đều hóa dùng tự thiên huyền cửu kiếm cùng long cân hổ cốt quyền. Này đều không phải là chính thống đao pháp, hơn nữa tự mình thiên huyền cửu kiếm căn bản là cái nửa thùng nước. Chống lại thực lực không bằng bản thân người, bằng vào ra đao tốc độ cùng độ mạnh yếu, đương nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, cũng tỉ như Dịch Vân một đao miểu bại Chu Khôi, chính là bằng vào một cái chữ nhanh, nhanh chiêu không dài. Cùng đao pháp không quan hệ, thế nhưng giống như hôm nay như vậy, chống lại thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, kia Dịch Vân này 7 liều 8 góp đao pháp, ngay lập tức sẽ hiện ra sơ hở. Dịch Vân cảm thấy vài phần áp lực, tự mình chỗ thiếu hụt, thật đúng là quá nhiều. Hiện tại Dịch Vân chân chính lấy ra được, chỉ có thân pháp một hạng, đến mức những phương diện khác, hắn lực lượng không đủ xuất chúng. đao pháp trăm ngàn chỗ hở, công pháp chỉ có một bộ, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Pháp tắc chân ý vẫn còn mới vừa bắt đầu lĩnh ngộ giai đoạn. Đối lập Đào Vân Tiêu, Liên Thành Ngọc những người kia, Dịch Vân đương nhiên có thể nghiền ép bọn họ, thế nhưng so lên hoàng tộc, ẩn giấu thế gia bồi dưỡng ra được Tuấn Kiệt, Dịch Vân còn có chênh lệch, liền cầm luyện thể viên mãn, mạch tượng như dòng điểm này đến nói, tài năng ở thần hoang trại lính người, có lẽ đại đa số đều đạt đến cảnh giới này, chớ nói chi là hoàng tộc cùng ẩn giấu thế gia người. Chênh lệch rất lớn, muốn bù lại phương diện, cũng nhiều cực kỳ, Dịch Vân thời gian cực kỳ quý giá, Long Lân phù văn đồng dạng quý giá. Lão giả nói, đối với võ giả mà nói, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, nhưng là vũ khí sử dụng cũng không thể qua loa. Đề cử ngươi đi một nơi Kiếm Ngân Cung. Nga, Kiếm Ngân Cung, Dịch Vân nghe được tên, cũng cảm giác đây cũng là cùng kiếm có liên quan. Tiền bối, vãn bối trước tiên ở là dùng đao, chẳng lẽ muốn đổi dùng kiếm, hay hoặc là, đem kiếm pháp hóa dùng đến đao pháp trong. Dịch Vân cũng không bài xích dùng kiếm, dù sao đao pháp của hắn vừa mới khởi bước, cái gì cũng không bằng, chẳng qua là phải dùng kiếm, còn muốn mua nữa một kiện tiện tay binh khí, một thanh hảo kiếm cũng không tiện nghi. Hắc hắc, Kiếm Ngân Cung. Không riêng cùng kiếm có quan hệ, người đi thì biết, là lần đầu tiên đi Kiếm Ngân Cung, thu lấy Long Lân phù văn còn có giảm 5% ưu đãi. Một canh giờ chỉ cần 50 Long Lân phù văn, người có thể suy xét duy nhất tính mua 20 canh giờ. Lão đầu cười híp mắt nhìn Dịch Vân há miệng, có một số hết chỗ nói rồi, đây cũng là 1000 Long Lân phù văn a, Thái A thần thành tài nguyên. Thực sự quá mắc, giống như Triệu Khuynh Thành những thực lực này không tính là xuất chúng nữ hài tử. Đến Thái A Thần Thành, đều là căng thẳng sống qua ngày. Mỗi một cái Long Lân phù văn đều muốn dùng ít, thế nhưng những thứ kia đỉnh cấp tài nguyên, động một tí ngàn vạn tiêu phí. Chênh lệch thật lớn, trách không được Hồng Hy nói. Thái A Thần Thành 10% người, hưởng thụ 90% tài nguyên. Kiếm Ngân Cung ta muốn đi, địa phương khác, ta cũng muốn đi, ta muốn tài nguyên quá nhiều, Long Lân phù văn như thế cái lợi nhuận pháp cũng không đủ dùng. Ta trước phải tăng cao thực lực mạnh, đi đấu trường lợi nhuận Long Lân phù văn nên tốc độ càng nhanh một chút. Nguyên thủy tích lũy, khởi bước khó khăn nhất, Dịch Vân bây giờ còn chẳng qua là tử huyết trung kỳ. Đến tử huyết hậu kỳ. Tử huyết đỉnh phong, hắn thì có tự tin, đi đấu trường, này 5 ngày, Dịch Vân đã hỏi rõ, Thái A Thần Thành thiên địa nhân 3 bảng, trong đó địa bảng chính là sắp xếp đấu trường, địa bảng thứ nhất, cũng chính là đấu trường thứ nhất, người này chính là Tần Hạo Thiên, trước nhìn thấy Dương Càn, Tiêu Đao, cũng đều tài năng ở trong sân đấu bài danh mấy chục tên. Đối với chỉ đến Thái A Thần Thành 3 năm thí luyện giả mà nói, đây đã là tương đương xuất chúng thành tích. Hết chương.